Lớp học ma ám, chương 1, chương mở đầu. Góc truyện audio.com. Một nữ sinh ngã từ tầng 2 trong tư thế đầu hướng xuống đất. Máu trào ra lênh láng nhuộm đỏ những cuốn sách văng tứ tung. Tất cả học sinh và giáo viên đều chứng kiến thảm cảnh đó nhưng chẳng ai ngạc nhiên vì đó là việc đã diễn ra lần thứ 8 kể từ sau 4 năm cái chết. Của một nữ sinh, 8 học sinh, 8 cái chết khác nhau nhưng đều có một điểm chung là họ chết trong vũng máu theo những cách kinh dị nhất. Đúng như cái tên của cô gái đó, Akako, màu đỏ, những người đã chết đều là học sinh lớp B9, quá đủ để người ta đều tin vào một điều khó tin nhất. Ma ám, kinh hãi, hoảng loạn, tưởng như tất cả học sinh sẽ rời khỏi lớp để tránh tai họa đang treo lơ lửng trên đầu. Nhưng không, bất kỳ ai có ý định đó dù chỉ nhỏ nhất đều chết thảm. Và cũng chẳng ai dám giải tán, luân chuyển học sinh hay làm những việc tương tự. Khi được hỏi, họ chỉ dám trả lời đó là một tai nạn. Vì họ sợ, khi điều khó tin nhất đã thành sự thật thì điều gì cũng có thể xảy ra. Nhờ vậy trong hơn một năm mọi thứ đã bình yên trở lại. Nhưng nó lại tái diễn vào năm học cuối cấp của lớp B9. Cách chương,